13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 23 chương dưới cây đa, thất, nhìn chuẩn hồng quan bay ra lúc, Bách Phúc chạy ào đi ra, liều mạng tựa như dùng cái cuốc đào ra, ai ngờ, Bách Phúc vừa nhảy nhập hố nồi, hồng quan lập tức ý thức được chính mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Cấp tốc quay đầu trở lại đến. Muốn đem Bách Phúc thẳng thắn áp lý ở trong hầm ni, may là Mâu Ly đứng ở tiền mọi cách cản trở. Hơn nữa thợ săn giúp đỡ, mới không làm cho Hồng Quan thực hiện được, bởi Hồng Quan đã đem thổ địa đụng ra một thật sâu hố to. Bách Phúc bảo lập tức thực sự cảm giác cái cuốc đụng phải một ngạnh ngạnh gì đó. Thanh âm thanh thúy, như là gốm sứ lon các loại gì đó. Tìm được rồi, Bách Phúc một mặt kêu to. Một mặt bỏ qua cái cuốc, vì không lộng phôi bình sứ, Bách Phúc thẳng thắn sửa vì lấy tay mở ra đào, nhanh một chút đã đem hết toàn lực thợ săn, thật vất vả mới từ trong hàm răng nặn ra ba chữ. Mâu Ly cũng là ngừng hô hấp, sắc mặt trở nên càng trắng, không để ý đầu ngón tay đau đớn, Bách Phúc cuối cùng tự ẩm ướt bùn đất lý lấy ra một so với bàn tay hơi đại một chút bình sứ. Cái kia bình sứ thập phần tinh xảo, cũng tương đương kỳ lạ, rộng rãi miệng nhưng chỉnh hiếm thấy địa phương hình, mặt trên còn rậm rạp viết vài thứ, chỉ tiếc trời thực sự quá tối, ngoại trừ dường như con kiến bình thường rậm rạp điểm nhỏ ở ngoài. Cái gì cũng nhìn không thấy, lon miệng chỗ, cũng là dùng một tầng cực kỳ cứng cỏi giấy phong, không, càng như là nào đó động vật ra, co giãn rất tốt. Bách Phúc dùng sức đâm đều đâm không phá. Bách Phúc làm không rõ ràng lắm nơi này là cái gì. Chỉ phải nâng lên tay. Dương cấp thợ săn cùng Mâu Ly hai người nhìn. Tìm được rồi, các ngươi nhìn đây là cái gì a? Bách Phúc, đem mở, thợ săn cao giọng kêu. Hảo, Bách Phúc kiên định đáp ứng một tiếng. Cúi đầu lại bắt đầu phạm khởi buồn đến. Này muốn đánh như thế nào khai a? Dùng cái cuốc cát, dùng ngón tay khu, có thể sử dụng phương pháp đều thử qua, vẫn là lộng không nhìn, mắt thấy thợ săn cùng Mâu Ly càng ngày càng tốn sức. Mà kia hồng quan lại là càng đánh càng hăng, cũng nhanh hướng Bách Phúc bên này áp đã tới. Quên đi, hạt ra, đã không có tuyển trạch, Bách Phúc chỉ phải cắn răng một cái. Đem bình sứ dùng sức hướng cái cuốc đập phá quá khứ. Ầm, một thanh âm vang lên. Bình sứ lên tiếng trả lời mà toái, bên trong chỉ điệt xuất đến một cái tràn đầy vết máu hai. Bởi tuổi tác cửu viễn, mặt trên loang lổ vết máu đã biến thành bùn đất bình thường sâu nâu. Dày chỉ có một bàn tay đại, xem ra là đứa nhỏ. Hai trên mặt có một đạo thật dài lỗ hổng, xung quanh cũng có chút rách dưới, nhưng lại không giống như là ẩm ướt khí hậu tạo thành. Bởi vì này chiếc giày lấy ở trên tay lúc, vẫn là tương đương dày, chỉ là thoạt nhìn, đích xác phi thường từ xưa, nhìn kia vải thô hài mạt, tinh mịn đường may, hẳn là thuần thủ công chế tác, hiện tại ngoại trừ hàng mỹ nghệ ở ngoài, cơ bản nhìn không thấy, này chiếc giày chính là chú hồn nhược điểm. Bách Phúc buồn bực hỏi mình, đem cho ta, một cái tối như mực bàn tay tới Bách Phúc trước mặt. Chuyên tâm đảo giày Bách Phúc căn bản cũng không có chú ý tới. Một âm trầm thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Nguyên lai, ngày Bách Phúc đập phá bình sứ thời gian, hồng quan cũng vô lực rơi ở trên mặt đất, nhẹ nhàng, tựa như một mảnh bị cành cây vứt bỏ lá heo úa. Hồng quan bên trong, cũng đi ra một bán trong suốt bóng dáng, thợ săn còn nhớ rõ gương mặt đó chủ nhân, kia trương kinh khủng âm dương mặt thiếu niên. Thiếu niên mặc dù không có thể hoàn thành hắn muốn mượn xác hoàn hồn xiếc, nhưng cũng đang đi ra hồng quan hậu, phóng xuất ra chính mình thích đáng lực lượng, hắn nhẹ nhàng đẩy đi, để thợ săn tài liễu một té ngã, mà Mâu Ly, cũng che ngực chậm chạp không thể nhúc nhích, đem giày cho ta, thiếu niên lại nói một lần, nhìn chằm chằm Bách Phúc hai mắt, Bách Phúc xem tới được, trong mắt của hắn thống khổ. Bất đắc dĩ cùng kiên quyết, thiếu niên này không phải cái người xấu. Đây là Bách Phúc sâu nhất ấn tượng. Mặc dù thiếu niên có người bình thường không thể tưởng tượng đáng sợ khuôn mặt. nhưng hắn nhưng cũng đầy đủ rất nhiều người chưa từng có được thiện lương. Chỉ ít ở Bách Phúc Động đối thiếu niên mà nói nặng như vậy muốn gì đó hậu. Hắn vẫn là chưa từng muốn thương tổn Bách Phúc. Bách Phúc nhẹ nhàng mà đem giày trả lại cho thiếu niên. Còn ôn nhu cười với hắn cười. Nụ cười này làm cho thiếu niên có chút hoang mang. Hắn yếu ớt hỏi, ngươi, không sợ ta sao? Tại sao muốn sợ? Bách Phúc hỏi ngược lại. Bởi vì, ta bộ dạng xấu, Bách Phúc cười mờ. Ha ha, vậy thì có cái gì? Ta nguyên lai cũng dài rất xấu, thiếu niên sửng sốt. Trên mặt nguyên bản cứng ngắc đường cong tựa hồ xốp một điểm money nhưng này cũng bất quá chính là. Chuyện trong nháy mắt, theo Bách Phúc trong tay tiếp nhận giày hậu, thiếu niên lại khôi phục trước kia lãnh đạm, thẳng tắp về phía hậu thổi đi, rất nhanh ly khai ở đây. Đi mau, con gái của thôn trưởng có nguy hiểm. Thợ săn cố nén ngực chỗ phiền muộn mang theo Bách Phúc cùng Mâu Ly hướng trong thôn chạy. Quả nhiên, còn chưa có đi vào làng, liền nhìn thấy Hạ dẫn tiểu cô nương hướng ra phía ngoài phiêu thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy ba người rất giống không nhìn tới như nhau. Điều này làm cho thợ săn nhất thời sụ mặt xuống, có loại bị người bỏ qua phẫn uất cùng không hài lòng. Mâu Ly vẫn là trước sau như một diện vô biểu tình. Chỉ là nắm chặt nắm tay, mặc kệ thế nào, hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí cùng thiếu niên vẫn duy trì một khoảng cách. Tùy thời chuẩn bị tiếp theo luân chiến đấu, Bách Phúc lại là mặc kệ mọi việc vọt tới thiếu niên trước mặt. Lớn tiếng chất vấn, tại sao muốn hại nữ hai tử này? Ta không muốn hại nàng. Thiếu niên sinh khí biện bạch, sau đó có chút ủy khuất thấp giọng nói. Ta chỉ là muốn tìm muội muội của ta, nhưng ngươi sẽ hại chết cô bé này. Bách Phúc không chút nào tỏ ra yếu kém trả lời. Thiếu niên do dự một chút, nhìn trong tay nắm tay nhỏ bé, cùng nữ hài kia rời rạc vô thần ánh mắt, ở trong lòng quẩy người một cái. Nhưng cuối cùng, vẫn là một loại khác ý niệm trong đầu chiếm quan trên. Thiếu niên lãnh hạ mặt đến đôi Bách Phúc nói, ta mặc kệ. Ta nhất định phải tìm được muội muội của ta. Ta đã đợi nàng cực kỳ lâu. Ta không thể đợi lát nữa. Càng không thể làm cho nàng đợi lát nữa. Thiếu niên tiếp tục về phía sau sơn phương hướng bay. Thợ săn vốn định lại dùng chính mình toàn bộ lực lượng làm tiếp một lần công kích. Lại bị bên cạnh Bách Phúc ngăn trở. Mâu Ly chỉ là thật sâu nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Cũng yên tĩnh lui ở tại một bên. Bách Phúc cắt vỡ tay của mình, không đợi nàng đem máu ném đến trên người thiếu niên, hắn liền mở miệng trước, vô dụng, máu của ngươi với ta mà nói không có gì lực lượng, ta biết, Bách Phúc mỉm cười nói. Nhưng ít ra có thể biết trước đây phát sinh quá cái gì, nói xong. Bách Phúc đầu ngón tay máu cũng tích tới thiếu niên trên người. Hết chương.